Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bị cô cầu không có cách nào, thuận theo ý cô gắp thủ bông. Nhưng gắp vài lần đều không được, cuối cùng anh không còn kiên nhẫn, muốn mua trực tiếp. Cô lại không muốn, nói không phải anh gắp thì cô không cần, nếu anh không gắp được thì thôi. Nghe được lời của cô anh không thích, cái gì anh làm không được. Cô nói như thế chắc chắn anh sẽ gắp được cho cô xem. Anh lấy hết tiền lẻ trên người, sắp gắp được gấu bông đến nơi vẫn là thất bại. Thôi được rồi, bỏ đi. Đan Tiểu Phù nhìn không được. Cầm miệng, chết tiệt. Anh không gắp được thì không được. Em đừng ở Mỹ sẽ làm anh phân tâm. Anh nắm tay cầm điều khiển. Cái gắp nhắm ngay gấu bông sau đó ấn nút. Cái gắp đi xuống gắp lấy gấu bông. Anh căng thẳng nhìn chằm chằm cái gắp. Nghe cái gắp chậm rãi di động sau đó buông ra. Rồi cổ gấu bông cũng ra khỏi máy. Được rồi, em xem, được rồi. Anh hưng phấn kêu to cầm lấy gấu bông đắc ý khoe về cô. Tuyệt quá, vỗ tay. Nhìn anh giống như đứa nhỏ to xác, Đan Tiểu Phù cũng cười, còn nhấc tay vỗ vỗ đầu anh. Đan Tiểu Phù, động tác của cô rước lấy cái nhìn chằm chằm của anh. Thiệu Dẫn nhất thời nhận thấy mình luống cuống, xấu hổ nhìn bốn phía sau đó ảo não trừng mắt nhìn cô. Của em, anh quăng gấu bông cho cô. Cảm ơn, ôm gấu bông cô vui vẻ cười về anh. Thật là, cái này có gì tốt. Anh còn ảo não, nghĩ đến vừa rồi mình thế mà sống như con nít, hưng phấn kêu to nên cảm thấy mất mặt. Thật đáng yêu nha, hơn nữa anh không biết con gấu này rất giống anh sao? Cô chỉ vào con gấu mặc tây trang. Làm sao giống, anh trưởng cô. Biểu tình hung ác giống nhau. Đan Tiểu Phù cười ôm lấy tay anh, ngẩng đầu hôn một cái lên gương mặt đầy mồ hôi của anh. Cảm ơn anh đã gắp gấu bông cho em. Hừm, anh hơi nhẹ, nhưng mà tâm tình của anh tốt hơn nhiều. Anh xem đây là một đôi, giống như chúng ta vậy. Cô cười phe phẩy gấu bông trên tay, sau đó trong mắt vừa chuyển, nhăn chóp mũi nhìn anh. Nói cho anh biết, nếu ngày nào đó em đưa con gấu này cho anh, có nghĩa là em không cần anh nữa. Giọng điệu của cô giống như đang nói đùa hoặc là như nói thật. Khi đó anh nghe xong không cho là đúng, nhưng bây giờ, nhìn gấu bông trong thùng, trong đầu Thiệu Dẫn lại hiện lên câu nói kia của cô. Nếu ngày nào đó em đưa con gấu này cho anh, có nghĩa là em không cần anh nữa. Cô giận anh, còn con gấu bông này là phản ứng của cô. Thật đúng là đơn giản mà lại trực tiếp. Cầm lấy gấu bông, Thiệu Dẫn giống như nghe được Đan Tiểu Phù ghé vào lỗ tai anh nói. Em không cần anh. Nói chia tay là anh, nôn nóng không chịu được là anh, lo được lo mất là anh. Mà cô lại rõ ràng dùng một con gấu bông trả lời anh. Thiệu Dẫn nói không nên lời cảm giác trong lòng ra sao. Toàn bộ khuôn mặt anh Tuấn trầm xuống, cái môi cũng mím chặt thành một đường. Anh tức giận trừng mắt nhìn gấu bông, cảm giác được lửa nóng trong ngực bắt đầu nổi lên. Cô gái kia nhìn sắc mặt con, mẹ Thiệu cẩn thận mở miệng. Tiểu Dẫn, không phải con bị cô gái nào bỏ đây chứ? Nghe mẹ nói, Thiệu Dẫn không khỏi cắn chặt răng. Đúng, mở miệng nói chia tay là anh, nhưng người bị vứt bỏ cũng là anh. Cô gái kia vốn là không cần anh. Anh tức giận đến mất lý trí, cầm lấy di động trực tiếp gọi cho cô. Ai sẽ lại truyền đến câu. Thật xin lỗi, số máy vừa rồi đã tạm ngừng sử dụng, mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Nghe được giọng nói đều đều hiện ra từ điện thoại, mặt của Thiệu Dẫn đều đen. Được, tốt lắm, Đan Tiểu Phù, coi như em lợi hại. Đan Tiểu Phù biết Thiệu Dẫn nhận được gấu bông nhất định sẽ tức đến phát điên. Cô muốn anh phát điên, tôi nghĩ là đến mức mất đi lý trí mà đến tìm cô. Sau đó cô chắc chắn cho anh xem, chia tay cô sẽ như thế nào. Không có anh, cô vẫn vui vẻ sống qua ngày, tuyệt đối không bi thương, đau lòng, tổn hao tinh thần. Cho dù có, cũng sẽ không cho anh nhìn thấy. Chia tay, còn ngay trong ngày sinh nhật của cô chưa kịp cảm động vì anh trở về, thế mà anh lại đột nhiên mở miệng nói chia tay cô. Mà kệ nguyên nhân chia tay là cái gì, cô hoàn toàn bị tên đàn ông chết tiệt kia chọc giận. Được, anh muốn chia tay, vậy cô vạch rõ ràng sạch sỏi với anh. Hơn nữa sẽ làm cho anh đau hơn cô. Cô cố ý sửa sát lại đồ của anh ở nhà cô, bỏ hết vào thùng, đặt con gấu bông lên trên cùng, làm cho người ta tức giận. Phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nói, trực tiếp dùng hành động. Người đàn ông kia cao ngạo, tự trọng như vậy, cô tin nhất định sẽ chịu không nổi, nhất định sẽ gọi cho cô. Cô sớm tắt máy rồi. Sau đó cô sẽ chờ. Thứ đó gửi đi không đến 2 ngày, Thiệu Dẫn sẽ đến trấn nhỏ. Đây là cô đoán trước, nhưng cô không đoán được anh còn dẫn theo người đến. Dựa vào cửa, cô nhìn nghiêm vụ toa ngồi trong xe, lại chuyển mắt qua Thiệu Dẫn đứng ở cửa. Cái môi nhớ nhẹ hơi nhớ mày. Có chuyện gì sao? Đến còn mang theo cô gái này, anh muốn thị uy về cô sao? Ngây thơ. Thiệu Dẫn vốn là một bụng lửa, điện thoại của cô gọi không được, Anh không chút nghĩ ngợi lập tức muốn lái xe đến trấn nhỏ. Trước khi đi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.